Chào mừng quý vị thính giả đến với kênh học qua sách.com, nơi chúng ta cùng nhau khám phá những kho tàng tri thức vô giá từ sách vở, để từ đó kiến tạo nên một cuộc sống ý nghĩa và một tương lai tốt đẹp hơn. Có bao giờ bạn tự hỏi, giữa dòng chảy xiết của cuộc sống hiện đại, khi những giá trị vật chất dường như đang lấn át mọi thứ, liệu có còn một la bàn nào đủ sức định hướng cho tâm hồn, cho đạo đức và cho cả sự nghiệp của chúng ta? Liệu có một triết lý nào đã đứng vững qua hàng ngàn năm, vẫn còn nguyên giá trị để giúp chúng ta tìm thấy sự bình yên nội tại, sự chính trực trong hành động và một tầm nhìn cao cả cho cộng đồng? Và có chăng một con đường để mỗi người chúng ta, dù ở vị trí nào, cũng có thể trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn, có ích hơn cho bản thân, gia đình và xã hội? Nếu những câu hỏi đó đang len lỏi trong tâm trí bạn, thì hôm nay tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị một tác phẩm kinh điển, một nguồn mạch triết lý đã thấm sâu vào văn hóa Á Đông, đó chính là cuốn Mạnh Tử của tác giả Mạnh Tử. Đây không chỉ là một cuốn sách, mà là một cuộc đối thoại xuyên thời gian, một lời hiệu triệu về những giá trị cốt lõi của con người, được viết nên bởi một trong những triết gia vĩ đại nhất của lịch sử Trung Hoa cổ đại. Mạnh Tử, tên thật là Mạnh Kha, sống vào khoảng thế kỷ thứ 4 trước công nguyên, là một nhà tư tưởng lớn, được mệnh danh là Á Thánh, tức là người chỉ đứng sau Khổng Tử trong hệ thống Nho giáo. Thời đại của Mạnh Tử là thời chiến quốc đầy biến động, khi các chư hầu tranh giành quyền lực, xã hội loạn lạc, đạo đức suy đồi. Giữa bối cảnh ấy, Mạnh Tử đã mang theo lý tưởng nhân chính của Khổng Tử, đi khắp các nước để thuyết phục các vua chúa áp dụng chính sách nhân ái, lấy dân làm gốc. Ông tin rằng, căn nguyên của mọi vấn đề xã hội đều nằm ở sự thiếu hụt đạo đức của người lãnh đạo và sự sai lệch trong nhận thức về bản chất con người. Cuốn Mạnh Tử mà chúng ta đang tìm hiểu chính là tập hợp những lời đối thoại, những bài giảng, những luận thuyết sâu sắc của ông về đạo làm người, đạo trị nước và đạo lý vũ trụ. Giá trị cốt lõi của tác phẩm này nằm ở chỗ nó đã đặt nền móng vững chắc cho tư tưởng tính thiện của con người, khẳng định rằng mỗi chúng ta đều mang trong mình mầm mống của sự lương thiện, của lòng trắc ẩn và sự chính trực. Không chỉ là những lý thuyết khô khan, Mạnh Tử đã biến những triết lý cao siêu thành những bài học thực tế, có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng tôi khám phá 10 bài học sâu sắc từ cuốn sách này, cùng với những ví dụ cụ thể, gần gũi với bối cảnh Việt Nam chúng ta. Bài học đầu tiên mà Mạnh Tử muốn gửi gắm, và cũng là nền tảng cho toàn bộ tư tưởng của ông, đó chính là khẳng định tính thiện của con người. Mạnh Tử tin rằng, mỗi người sinh ra đều có sẵn tứ đoan bốn mầm mống của lòng nhân ái, sự hổ thẹn, lòng khiêm nhường và khả năng phân biệt điều phải trái. Ông dùng hình ảnh đứa trẻ sắp rơi xuống giếng để minh họa, bất kỳ ai nhìn thấy cảnh đó, dù không quen biết, cũng sẽ nảy sinh lòng lo lắng, sợ hãi, không phải vì muốn kết giao với cha mẹ đứa bé, cũng không phải vì muốn được khen ngợi, mà đơn thuần là do bản chất lương thiện trong mỗi người mách bảo. Nhìn vào xã hội Việt Nam hiện đại, chúng ta vẫn thường xuyên chứng kiến những hành động đẹp đẽ ấy. Đó là khi một người xa lạ không ngần ngại lao ra cứu giúp nạn nhân trong một vụ tai nạn giao thông. Đó là hình ảnh những tình nguyện viên trẻ tuổi không quản khó khăn, hiểm nguy để đến với bà con vùng lũ lụt, hay đơn giản chỉ là một hành động nhặt rác trên phố của một học sinh. Tất cả đều là minh chứng sống động cho mầm mống thiện lương luôn tiềm ẩn trong mỗi chúng ta, chờ đợi được phun trồng và phát triển. Tiếp nối mạch tư duy về bản chất con người, bài học thứ hai từ Mạnh Tử là dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh tức, là dân là quý nhất, xã tắc đất nước đứng thứ hai, còn vô chúa là nhẹ nhất. Đây là một tư tưởng hết sức cách mạng vào thời bấy giờ và vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay. Mạnh Tử đã đặt quyền lợi và hạnh phúc của nhân dân lên trên hết, khẳng định rằng một người lãnh đạo chân chính phải luôn lấy dân làm gốc, lấy sự an vui của dân làm mục tiêu tối thượng. Ở Việt Nam, chúng ta có thể thấy rõ tinh thần này trong nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe cộng đồng hay xây dựng nông thôn mới. Khi một dự án phát triển được triển khai, việc lấy ý kiến người dân, đảm bảo quyền lợi và sinh kế cho họ luôn được đặt lên hàng đầu. Một người lãnh đạo địa phương được lòng dân là người luôn lắng nghe, thấu hiểu và hành động vì lợi ích chung của cộng đồng, chứ không phải vì danh vọng hay lợi ích cá nhân. Không chỉ dừng lại ở tầm vĩ mô, Mạnh Tử còn đi sâu vào đạo lý trị nước với bài học thứ ba, nhân chính là nền tảng của sự ổn định và phát triển bền vững. Ông cho rằng, một quốc gia muốn thịnh vượng lâu dài thì người cai trị phải thực hành nhân chính, tức là cai trị bằng lòng nhân ái, đức độ và công bằng. Nhân chính không phải là sự khoan dung mù quáng, mà là việc áp dụng pháp luật một cách công minh, đồng thời chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Một ví dụ điển hình ở Việt Nam về tinh thần nhân chính có thể là việc các doanh nghiệp, thay vì chỉ tập trung vào lợi nhuận, họ còn quan tâm đến phúc lợi cho nhân viên, xây dựng môi trường làm việc nhân văn, đóng góp vào các hoạt động xã hội. Hay trong giáo dục, một ngôi trường thực hành nhân chính là nơi thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn nuôi dưỡng tâm hồn, khuyến khích sự sáng tạo và phát triển toàn diện cho học sinh, giúp các em trở thành những công dân có ích. Tiếp tục hành trình khám phá, bài học thứ tư mà Mạnh Tử nhấn mạnh là sự phân biệt rõ ràng giữa nghĩa và lợi. Ông kịch liệt phản đối tư tưởng chỉ chạy theo lợi ích vật chất mà bỏ qua đạo đức, luân lý. Khi vua Lương Huệ hỏi Mạnh Tử về cách làm lợi cho nước, Mạnh Tử đã thẳng thắn đáp rằng, vô sao phải nói đến lợi, chỉ nên nói đến nhân và nghĩa mà thôi. Đối với Mạnh Tử, nghĩa là điều đúng đắn, là nguyên tắc đạo đức phải theo, còn lợi là những gì mang lại lợi ích vật chất. Trong xã hội hiện đại của chúng ta, bài học này càng trở nên cấp thiết. Chúng ta thường xuyên đối mặt với những cám dỗ của lợi nhuận nhanh chóng, đôi khi phải đánh đổi bằng sự chính trực, bằng chất lượng sản phẩm, thậm chí là bằng sức khỏe cộng đồng. Câu chuyện về những doanh nghiệp Việt sẵn sàng từ bỏ những hợp đồng béo bở nếu nó liên quan đến việc sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng, hay những người nông dân kiên quyết không sử dụng hóa chất độc hại dù có thể thu hoạch nhanh hơn, lãi nhiều hơn, chính là những minh chứng sống động cho việc chọn nghĩa thay vì lợi trong cuộc sống hàng ngày. Chuyển sang một khía cạnh khác, bài học thứ 5 từ Mạnh Tử là về tầm quan trọng của học vấn và sự tu dưỡng không ngừng. Mạnh Tử tin rằng, dù con người sinh ra đã có tính thiện, nhưng nếu không được học hỏi, rèn luyện và tu dưỡng, mầm mống thiện lương ấy sẽ khó mà phát triển toàn diện. Ông khuyến khích việc học tập suốt đời, không ngừng trau dồi tri thức và đạo đức để hoàn thiện bản thân. Ở Việt Nam, truyền thống hiếu học đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người dân. Từ những lớp học tình thương cho trẻ em nghèo, đến những buổi hội thảo khoa học cho các nhà nghiên cứu, hay đơn giản là việc một người lớn tuổi vẫn miệt mài học thêm ngoại ngữ, học cách sử dụng công nghệ mới. Tất cả đều thể hiện tinh thần không ngừng học hỏi, không ngừng vươn lên để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, góp phần xây dựng một xã hội tri thức và văn minh. Đi sâu vào phẩm chất của người quân tử, Mạnh Tử đã chỉ ra bài học thứ 6, đó là dũng khí của người quân tử. Ông định nghĩa một người đại trượng phu là người phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất, tức là giàu sang không thể làm hư hỏng, nghèo hèn không thể làm thay đổi chí hướng, uy quyền bạo lực không thể khuất phục. Đây chính là lòng dũng cảm đạo đức, là bản lĩnh kiên cường để giữ vững nguyên tắc và đứng lên bảo vệ điều đúng đắn. Trong bối cảnh Việt Nam, chúng ta có thể thấy phẩm chất này ở những người dám lên tiếng chống lại tiêu cực, tham nhũng, dù biết rằng có thể đối mặt với những khó khăn, áp lực. Đó là những nhà báo dũng cảm phanh phui sự thật, những luật sư kiên trì đấu tranh cho công lý, hay những người dân bình thường dám đứng ra bảo vệ môi trường sống của cộng đồng mình trước những hành vi gây hại. Lòng dũng cảm này không phải là sự liều lĩnh mù quáng, mà là sự kiên định vào những giá trị đúng đắn, bất chấp mọi thử thách. Tiếp nối tinh thần ấy, bài học thứ 7 của Mạnh Tử là về sức mạnh của lòng trắc ẩn. Đây là một trong 4 thứ đoan, mầm mống của lòng nhân ái, sự đồng cảm với nỗi khổ của người khác. Mạnh Tử tin rằng, lòng trắc ẩn là động lực mạnh mẽ nhất để con người hành động vì người khác, để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Ở Việt Nam, lòng trắc ẩn được thể hiện rõ nét qua câu nói lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân. Chúng ta chứng kiến hàng ngàn câu chuyện cảm động về những cá nhân, tổ chức không quản ngại cống hiến để giúp đỡ những người kém may mắn, những bếp ăn từ thiện phát bữa ăn miễn phí cho người vô gia cư, những chương trình phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ em nghèo, hay những quỹ học bổng dành cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Lòng trắc ẩn không chỉ là sự thương xót, mà là hành động cụ thể để xoa dịu nỗi đau, mang lại hy vọng cho những số phận bất hạnh. Để phát triển những phẩm chất cao đẹp này, Mạnh Tử đưa ra bài học thứ 8, tự phản tình để hoàn thiện bản thân. Ông khuyến khích mỗi người phải thường xuyên tự xem xét lại hành vi, lời nói và suy nghĩ của mình để nhận ra những điều chưa đúng, những thiếu sót và từ đó sửa đổi, hoàn thiện mình. Quá trình tự phản tình này giống như việc soi gương mỗi ngày để chỉnh sửa những gì chưa gọn gàng, chưa đẹp đẽ. Trong văn hóa Việt Nam, chúng ta có câu tiên trách kỷ, hậu trách nhân, tức là trước hết phải tự xem xét lỗi của mình, sau đó mới xét đến lỗi của người khác. Một người lãnh đạo biết tự phản tỉnh sẽ luôn lắng nghe góp ý, không ngừng cải thiện phương pháp làm việc. Một người còn biết tự phản tỉnh sẽ nhận ra những thiếu sót trong cách đối xử với cha mẹ. Việc viết nhật ký, thiền định hay đơn giản là dành thời gian yên tĩnh để suy nghĩ về một ngày đã qua đều là những cách hiệu quả để thực hành tự phản tỉnh, giúp chúng ta trưởng thành hơn mỗi ngày. Không chỉ dừng lại ở việc tu dưỡng nội tại, Mạnh Tử còn nhấn mạnh đến bài học thứ 9, đạo làm người phải giữ gìn sự chính trực. Ông cho rằng, một người quân tử phải có sự nhất quán giữa lời nói và việc làm, giữa tư tưởng và hành động. Sự chính trực tạo nên lòng tin, là nền tảng của mọi mối quan hệ bền vững, từ cá nhân đến xã hội. Trong bối cảnh Việt Nam, sự chính trực được đánh giá cao trong mọi lĩnh vực. Một người kinh doanh chính trực sẽ luôn giữ lời hứa với khách hàng, cung cấp sản phẩm đúng chất lượng, không gian, lận trong giao dịch. Một người bạn chính trực sẽ luôn thành thật, đáng tin cậy. Một cán bộ chính trực sẽ làm việc công tâm, không nhận hối lộ, không thiên vị. Sự chính trực không chỉ giúp cá nhân có được sự tôn trọng mà còn góp phần xây dựng một xã hội minh bạch, công bằng và đáng tin cậy. Cuối cùng, Bài học thứ 10 mà Mạnh Tử muốn gửi gắm và cũng là một tổng hòa của các bài học trên, đó chính là xây dựng gia đình và xã hội từ gốc rễ đạo đức. Mạnh Tử tin rằng, sự an bình của một quốc gia bắt nguồn từ sự hòa thuận trong mỗi gia đình và sự hòa thuận trong gia đình lại bắt nguồn từ sự tu dưỡng đạo đức của mỗi cá nhân. Ông đã nói, thân thiện với người thân, sau đó mới đến người khác. Tức là, việc tu dưỡng đạo đức phải bắt đầu từ những mối quan hệ gần gũi nhất. Ở Việt Nam, truyền thống gia phong, gia giáo luôn được đề cao. Một gia đình nền nếp, có đạo đức tốt sẽ là cái nôi nuôi dưỡng những công dân tốt, những người có ích cho xã hội. Việc cha mẹ làm gương cho con cái, anh chị em yêu thương đùm bọc lẫn nhau, con cháu hiếu thảo với ông bà cha mẹ, tất cả đều là những viên gạch xây dựng nên một xã hội văn minh, thịnh vượng từ chính những tế bào cơ bản nhất của nó. Thông điệp trung tâm mà Mạnh Tử muốn truyền tải qua cuốn sách này, dù đã trải qua hàng ngàn năm lịch sử, vẫn còn vang vọng mạnh mẽ. Con người có bản chất thiện lương và có khả năng vô hạn để trở thành phiên bản tốt đẹp nhất của chính mình thông qua việc không ngừng tu dưỡng đạo đức, học hỏi và sống vì cộng đồng. Ông không chỉ đưa ra những lý thuyết mà còn chỉ cho chúng ta con đường để thực hành những lý thuyết đó trong đời sống. Để biến những tư tưởng sâu sắc của Mạnh Tử thành hành động cụ thể, tôi xin gợi ý một kế hoạch hành động 30 ngày rất đơn giản nhưng hiệu quả. Trong 30 ngày tới, mỗi ngày, bạn hãy dành ra 15 phút để tĩnh tâm, suy nghĩ về một trong những bài học mà chúng ta vừa thảo luận. Hãy tự hỏi bản thân, hôm nay, tôi có thể áp dụng bài học này như thế nào vào cuộc sống của mình? Tôi đã làm gì để thể hiện lòng trắc ẩn? Tôi đã giữ gìn sự chính trực trong lời nói và hành động ra sao? Và tôi có đang không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân hay không? Đồng thời, hãy cố gắng thực hiện ít nhất một hành động nhỏ bé nhưng có ý nghĩa dựa trên bài học đó. Ví dụ, nếu là bài học về lòng trắc ẩn, bạn có thể dành 5 phút để gọi điện hỏi thăm một người bạn đang gặp khó khăn. Nếu là bài học về sự chính trực, hãy đảm bảo rằng bạn hoàn thành công việc được giao một cách trung thực và đúng hạn. Hoặc nếu là về tính thiện của con người, hãy nở một nụ cười thân thiện với người lạ hoặc nhường đường cho người khác khi tham gia giao thông. Những hành động nhỏ bé này, khi được lặp đi lặp lại trong 30 ngày, sẽ dần dần tạo nên thói quen tốt, nuôi dưỡng những mầm mống thiện lương trong bạn, giúp bạn trở thành một người có ích hơn, hạnh phúc hơn và có sức ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng xung quanh. Cuốn Mạnh Tử không phải là một cuốn sách để đọc một lần rồi cất đi, mà là một người bạn đồng hành, một kim chỉ nam mà chúng ta nên thường xuyên lật dở, suy ngẫm để tìm thấy nguồn cảm hứng và sức mạnh nội tại. Những triết lý của ông không chỉ dành cho các vị vua chúa hay những nhà lãnh đạo, mà là dành cho mỗi người chúng ta, những con người đang sống trong thế kỷ 21, vẫn đang đi tìm ý nghĩa cuộc đời và con đường để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.